Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 203. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên lễ tân bị Hứa Nhược Mộng trực tiếp đẩy xuống đất. Người cùng ca trực vội vàng chạy đến đỡ đồng nghiệp đứng dậy. Cô Hứa, cô làm cái gì vậy? Cho dù muốn tìm tổng giám đốc Lệ, cô cũng không thể bình tĩnh sao? Nhân viên của tập đoàn Lệ thì không ai là không biết Hứa Nhược Mộng. Nhưng mỗi lần Hứa Nhược Mộng đến công ty đều hòa nhã. Từ lúc nào tính tình lại nóng nảy thái quá như vậy? Chính vì Hứa Nhược Mộng mỗi lần đến tập đoàn Lệ thì dáng vẻ đều trông như một cô gái dịu dàng với mọi người. Cho nên nhân viên của tập đoàn Lệ Thị đều có ấn tượng tốt về cô ta. Cuối cùng trong ấn tượng của mọi người, cái gọi là cô lớn đều là kiêu ngạo, ương ngạnh bắt nạt người khác. Nhưng Hứa Nhược Mộng lại rộng lượng, đối xử rất tốt với bọn họ. Người đã đẹp lại còn hiền lành. Nhân viên không thể không thích Hứa Nhược Mộng thêm vài phần. Tổng giám đốc có một người vợ tương lai như vậy, ai mà không thích? Chỉ là hôm nay Hứa Nhược Mộng, nhân viên cảm thấy bất ngờ, có chút không hài lòng, vội vàng ngăn Hứa Nhược Mộng lại. Cô Hứa, cô là vợ chưa cưới của tổng giám đốc Lệ, chúng tôi không nói lại được. Nhưng sau khi cô đẩy ngã người liền bỏ đi, ngay cả một lời xin lỗi cũng không có. Quá quá đáng rồi. Hứa Nhược Mộng tức giận, khinh thường liếc nhìn nhân viên, tức cười nói. Hay thật, bình thường đối tốt với các cô. Chẳng lẽ các cô thật sự cho rằng chúng ta cùng tầng lớp sao? Thật nực cười. Cô, nhân viên tức giận, không nói lại được. Đúng lúc này, Lý An ôm tập tài liệu trên tay từ trong thang máy bước ra. Vừa mới chuẩn bị ra quầy lễ tân dặn dò, hôm nay tổng giám đốc Lệ không tiếp khách, liền nhìn thấy Hứa Nhược Mộng đang cãi nhau với nhân viên trước quầy lễ tân. Lý An không khỏi cau mày. Hôm nay là ngày nghỉ, Hứa Nhược Mộng đến công ty để làm gì? Lý An hai ba bước rất nhanh đi tới đó, giọng nói nhẹ nhàng. Cô Hứa, đây có chuyện gì vậy? Nói xong, Lý An đưa tập tài liệu trên tay cho nhân viên ở bên cạnh, ám thị cho họ quay lại làm việc trước. Nhân viên oan ức, nhưng cuối cùng vẫn là kiềm chế lại. Lý An nhìn họ bằng một ánh mắt yên tâm. Hứa Nhược Mộng lớn tiếng nói chuyện. Trợ lý Lý, tôi đến gặp Đình Nam. Bây giờ, nhân viên của tập đoàn Lệ Thị có thể tùy ý ngăn cản tôi sao? Tôi là vợ chưa cưới của Đình Nam. Muốn gặp anh ấy còn cần phải hẹn trước hay sao? Quy định này được đặt ra từ lúc nào? Sao tôi lại không biết? Lý An nhìn Hứa Nhược Mộng kiêu ngạo, có chút không quen. Dù sao cũng là vợ chưa cưới của tổng giám đốc Lệ, vẫn là nên nể mặt vài phần. Cô Hứa, có lẽ nhân viên đã hiểu lầm. Giọng nói của Lý An vẫn ôn hòa như mọi khi, nhẹ nhàng nói. Tổng giám đốc Lệ hôm nay bận việc, nên dặn dò quầy lễ tân hôm nay không được tiếp khách. Đương nhiên, cô Hứa không phải là khách. Thật đúng lúc cô cùng tôi đi lên nhé. Hứa Nhược Mộng hừ lạnh một tiếng. Như vậy còn được. Lý An nhướng mày, cùng Hứa Nhược Mộng bước vào thang máy. Lý An không tìm được cơ hội thích hợp để thông báo cho Lệ Đình Nam. Hứa Nhược Mộng đột ngột đến công ty, đành phải khi ra khỏi thang máy, chặn Hứa Nhược Mộng lại, mỉm cười nói. Cô Hứa, tôi đi báo với tổng giám đốc Lệ một tiếng. Hay là cô ở đây? Không cần. Tôi tự đi vào, nếu có vấn đề gì, một mình tôi lo liệu, cậu không cần chịu trách nhiệm. Hứa Nhược Mộng liếc Lý An một cái, trực tiếp ngắt lời của cậu ta, làm cho kế hoạch của Lý An bị đổ vỡ. Thực sự cho rằng cô ta không nhìn ra sự tính toán nhỏ nhặt đó của Lý An sao? Muốn thực hiện một báo cáo nhỏ với Đình Nam, nằm mơ đi. Hứa Nhược Mộng đi giày cao gót, thong thả đẩy cửa phòng làm việc của Lệ Đình Nam. Người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc sửa tài liệu, đôi mắt sâu rũ xuống, hàng mi dày phủ bóng lên sống mũi trắng lạnh. Nghe thấy tiếng đẩy cửa, Lệ Đình Nam, Không có dừng động tác trên tay lại, chỉ là nhíu mày chặt lại. Lý An, tôi đã nói qua rồi hôm nay không tiếp khách. Hứa Nhược Mộng không nói gì. Cô ta lặng lẽ đứng ở cửa. Cách Trương.